Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 482 xuất phát. Buổi tối, ở Đông Phương Trận Doanh Tổng Bộ, tất cả mọi người đi vào bên ngoài, tiến hành rồi chiến trước Đại Liên Hoan. Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong đám người, cùng Lạnh Nguyệt đám người ngồi ở một bàn. Ngồi cùng bàn còn có Tô Hạo đám người, chỉ là này một bàn không khí tương đối có chút trầm trọng, có vẻ không có gì tinh khí thần. Lý Soái cùng Tuyệt Đại vẫn luôn ở đề rượu, muốn hóa giải mọi người trong lòng tinh thần sa sút. Lúc này đây, mặc dù là Lãnh Nguyệt đều không có cự tuyệt, bắt đầu một ly tiếp một ly uống, uống đến trên đường, không biết ai mang đầu. Mọi người thế nhưng đều ở ca hát, xa xôi quê nhà ở kia nho nhỏ thiên ngung vàng sẫm sắc lá rụng, còn có bạn hồi ức phong nhà gỗ trước. Sân là bọn nhỏ ngoạn nhạc thiên đường thôn nhỏ trước thánh sơn ở lão nhân cầu nguyện thần tiên thời. Gian rượu giật tán ly biệt hương năm tháng dược chỉ không được không tha đau trưởng thành nên đi rồi. Bọn nhỏ rời đi ngoạn nhạc thiên đường qua già rồi nên đừng lão nhân bị vùi vào thôn trước thánh sơn. Mọi người khàn cả giọng gào thét, mỗi người đều ngửa đầu, nhìn trên bầu trời đầy sao, rơi lệ đầy mặt, đương ký ức đại môn mở ra, đương tuyệt vọng quang cảnh ánh vào mi mắt, mỗi một giây đồng hồ đều đủ để lệnh người tê tâm liệt phế. Không biết qua bao lâu, tràn ngập bi thương ca rốt cuộc ngừng lại, thời gian cũng phảng phất đã xảy ra yên lặng, mọi người hoặc là ghé vào trên bàn, hoặc là ngã trên mặt đất, bọn họ ý thức tinh thần sa sút, trên mặt còn treo rõ ràng nước mắt. Hạ Thiên Kỳ trước kia vẫn luôn cảm thấy, trước có người nhà sau có gia, nhưng là hắn lại phát hiện hắn sai rồi. Hơn nữa sai thái quá, bởi vì những người này, có rất nhiều, đều đã bị quỷ vật giết chóc cửa, nát, nhà tan, có thậm chí ngay cả chính mình quê nhà, đều đã biến thành tử vong tuyệt địa, hoàn toàn không còn nữa tồn tại, nhưng là bọn họ lại như cũ tâm hệ ra, tâm hệ ở nơi đó sinh hoạt quá từng giọt, cho nên ra là cái gì? Ra chính là dưới chân dẫm thổ địa, cùng trên bầu trời sở treo đầy sao, thổ địa mai táng người nhà, sao trời chung lóng lánh tương lai quang mang. Ra vẫn luôn đều ở mọi người trong lòng, người bất tử, tác gia không vong, đương sáng sớm ánh dạng đông bắt đầu sái hướng đại địa thời điểm mà đi tất cả mọi người đã từ trong mộng tỉnh lại. Tiện đà bắt đầu đâu vào đấy thu thập hành trang, ở từng người lãnh đạo dẫn dắt hạ, đi trước ở vào này tòa không gian cách vách kia phiến không gian. Chờ đợi bọn họ chúa tể cùng với các vị đại lão nhóm, vì bọn họ mọi người thực tiễn. Hạ Thiên Kỳ ăn mặc một thân màu đen quần áo, mặt vô biểu tình từ hắn trong phòng đi ra, toàn bộ Đông Phương Trận Doanh Tổng Bộ đã là trở nên trống không. Hắn nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, theo sau người liền biến mất ở trong gió. Tiếp theo nháy mắt, ở một chỗ trường thượng vạn hình người thành đội ngũ hình vuông phía trên, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên treo không mà đứng, xuất hiện ở mọi người nhìn lên trong tầm mắt. Tô Hạo, Trương Phong, Vũ đám người nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện đều sôi nổi kêu chúa tể, những người khác cũng tùy theo cùng kêu lên kêu, mang theo đối Hạ Thiên Kỳ kính sợ, cùng với bọn họ lòng tràn đầy hy vọng. Trong lén lút, không có người sẽ xưng hô Hạ Thiên Kỳ chúa tể, nhưng là tại đây loại trường hợp, hiển nhiên chúa tể thân phận muốn càng có thuyết phục lực, cũng càng có sức cuốn hút. Bởi vì này đã là ở vào nhân loại đỉnh tồn tại. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ nhìn phía trên Hạ Thiên Kỳ. Biết Hạ Thiên Kỳ quá khứ, rốt cuộc chỉ là số rất ít người. Đối với đại đa số người tới nói, Hạ Thiên Kỳ chính là bọn họ trong lòng thần. Bọn họ không biết Tiêu Mạch, cũng không biết Hạ Thiên Kỳ quá khứ, chỉ là biết Hạ Thiên Kỳ là nhân loại hy vọng, có được có thể tiêu diệt quỷ thần cường đại lực lượng, là có thể dẫn bọn hắn đi ra tuyệt cảnh mấu chốt. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không có để sót đảo qua phía dưới mỗi người mặt, muốn ở trong đầu nhớ kỹ bọn họ mỗi người. Hồi lâu qua đi, hắn mới ngữ khí hữu lực nói, còn có đại khái nửa giờ thời gian, ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau lao tới chiến trường, chống cự quỷ vật đại quân xâm nhập. Kỳ thật ta thực có thể lý giải các ngươi, cũng rất rõ ràng, không có người thích chiến tranh, càng không có người không sợ hãi tử vong. Ở cái này thế gian, cho chúng ta để lại quá nhiều khó có thể dứt bỏ tốt đẹp. Ở trên mảnh đất này, càng là để lại vô số chúng ta từng đi qua dấu chân, nhưng là từ quỷ vật xâm nhập kia một khắc khởi, này phiến thế gian liền bắt đầu trở nên tàn khốc lên. Mỗi một ngày đều có quá nhiều người chết vào quỷ vật tay. Bọn họ có thể là các ngươi thân nhân, bằng hữu, hoặc là ái nhân. Nguyên nhân chính là vì quỷ vật tồn tại, cho nên bọn họ đều không hề. Quỷ vật tồn tại, giống như là không có lúc nào là không hề uy hiếp chúng ta. Kia đem để ở chúng ta trên cổ chủy thủ, hơi không chú ý, liền sẽ lấy đi ta sinh mệnh. Cho nên chúng ta vì sinh tồn, vì không cho sở trân trọng người chết đi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phản kháng, lựa chọn chiến đấu. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, kia thì thế nào đâu, ta mất đi cũng sẽ không trở về. Này phiến thế gian để lại cho ta, trừ bỏ thống khổ chính là bi thương. Nhưng thật là như vậy sao? Chẳng lẽ này phiến không gian cũng chỉ là mang thêm phẩm sao? Là nó dựng dục các ngươi, là nó bảo hộ các ngươi. Ở các ngươi đối này hoàn toàn không biết gì cả thời điểm, là những cái đó tiên phong nhóm dùng sinh mệnh lần lượt bảo vệ. Mỗi người đều không phải độc lập tồn tại, mỗi người trên người đều có vô số ràng buộc. Ta cũng giống nhau, có lẽ ở các ngươi trong mắt, ta là chí cao vô thượng, ta là thần, ta là chúa tể, ta khống chế này phiến thế gian. Nhưng là các ngươi sai rồi, ta cũng là người, ta cũng là từ một người bình thường, một cái bình phàm người, một cái tục khó dằn nổi người, đi bước một đi đến vị trí này. Người nhà của ta cũng ở chỗ này, liền ở các ngươi giữa. Ta cũng có ích kỷ hỏi qua bọn họ, trốn đi, không đi tham chiến có thể hay không? Nhưng là bọn họ lại cự tuyệt ta. Bọn họ muốn chiến, bởi vì ở ta các thân nhân xem ra, trước có gia mới có người nhà, mà gia liền ở chỗ này, ở chúng ta mọi người trong lòng. Nếu tâm lùi bước, gia cũng liền không còn nữa tồn tại, quỷ vật đại quân liền sẽ đánh vào tiến vào, chiếm lĩnh gia viên của chúng ta, hủy diệt gia viên của chúng ta. Tới lúc đó, chúng ta chính là vong quốc nô, chúng ta chính là chôn vùi này hết thảy bại hoại, chúng ta đem hoàn toàn hai bàn tay trắng. Như vậy, đổi làm là các ngươi nói, các ngươi là phải làm anh hùng, vẫn là cái này thế gian vong quốc nô đâu? Anh hùng, mọi người phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô, anh hùng cũng không là sỉ nhục, mà là một loại phẩm cách, một loại đối với sinh mệnh thái độ. Ở đây người, có thể nói không có tuyệt đối người tốt, cũng không có tuyệt đối tâm tư thuần tịnh người. Mỗi người trong lòng cũng đều có chính mình bản tính nhỏ. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là một chương giấy trắng. Các ngươi chính là kia từng cây khởi động cao ốc building thép. phải làm cũng chỉ có một sự kiện, không cần từ bỏ, không cần ngã xuống, càng không cần nhận túng, bởi vì ta sẽ bồi các ngươi, ta sẽ dùng hết toàn lực, liều mạng đi ngăn cản xâm nhập mà đến quỷ thần nhóm Money đem chúng nó gắt gao bám trụ, cho đến đem chúng nó hoàn toàn diệt sát. Ta hứa hẹn, đãi trận này chiến dịch thắng lợi, đãi chúng ta trọng nhặt tân gia viên kia một ngày, ta sẽ vận dụng bổn nguyên chi lực, sống lại sở hữu vì thế hy sinh người. Không chỉ như vậy, các ngươi người nhà, bằng hữu, cũng sẽ lần thứ hai trở lại các ngươi bên người. Ta nhớ rõ các ngươi mỗi người bộ dáng, không có người sẽ bạch bạch hy sinh. Tất cả mọi người muốn tận khả năng tồn tại, đợi cho quỷ vật giết hết thời điểm, bồi ta cùng đánh vào dị thế giới. Hảo sao, các vị huynh đệ tỉ muội nhóm. Hảo, hảo, hảo, theo Hạ Thiên Kỳ một phen lời nói, yêu dư, đọc sách mọi người khí thế đều phản tới rồi đỉnh điểm. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Tô Hạo, thấy đối phương hơi hơi gật đầu. Hắn ánh mắt theo sau lại rơi xuống Hạ Thuần cùng Hạ Nham trên người. Hai người đều mỉm cười, trên mặt treo đầy bởi vì có hắn cái này tôn tử tự hào. Cuối cùng hắn ánh mắt tắc dừng ở Lãnh Nguyệt đám người trên người. Bọn họ lúc này cũng đều đang nhìn hắn, mỗi người nhìn qua đều thực bình tĩnh, trong ánh mắt cũng chỉ là hướng hắn lộ ra một cái tin tức. Nhất định sống sót. Hạ Thiên Kỳ lúc này thu hồi ánh mắt, tiện đà hít sâu một hơi, cảm xúc có chút mất khống chế quát: mọi người, xuất phát, ngoặc kép, hết chương.